Chương 3. 546 buông xuống móng vuốt của ngươi. Đao Vô Cực bước nhanh đi đến hai bên người thần, gãi đầu một cái nói, chuyện gì xảy ra chúng ta đi xuống xem một chút, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Tiêu Mục lạnh nhạt nói, được rồi, đều đánh thức, cùng một chỗ đi xuống đi. Ngân Hạnh tiên tử khanh khách một tiếng, tiến lên hai bước liền muốn kéo lên Tiêu Mục cánh tay nhỏ. Bị Mặc Liên tùy theo vừa trừng mắt, nàng cu nở dê không thèm để ý, đã không cho tay trong tay, nàng liền tựa như quen cười hì hì tựa đến Tiêu Mục bên cạnh nói, tiểu kiều muội muội, tỷ tỷ phía trước vẫn nghĩ hỏi ngươi, ngươi này làn da thế nào có thế tốt như vậy nha, nhìn qua thủy linh phảng phất bôi một tầng châu ngọc giống như. Tốt có dạn a, Ngân Hạnh tiên tử duỗi ra một đầu ngón tay, nhẹ nhàng chọc lấy xuống Kiều Bảo Bảo gương mặt. Mặc Liên đằng đằng sát khí trừng nàng một chút, vung xuống móng vuốt của ngươi phượng sâm rất là im lặng. Đao Vô Cực nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Một bên tiểu thái tuế đối ngày liếc mắt, dẹp đi đi còn tỷ tỷ. Ngươi cũng không biết so với người khác lớn hơn bao nhiêu tuổi này tỷ tỷ hai chữ, thật không biết từ đâu mà đến đúng đúng đúng. Đao Vô Cực liền vội vàng gật đầu nói, Ngân Hạnh, ngươi điều này cũng không biết ai nhỏ tẩu tử làn da tốt, vậy khẳng định là bởi vì trẻ tuổi quan hệ nha giống như ngươi đúng không, đều trăm tuổi lão nhân này làn da như thế nào đi nữa cũng sẽ không giống như là mười mấy tuổi tiểu cô nương. Chân mềm như lột xác trứng gà đi cút Ngân Hạnh tiên tử một quyền chiếu chuẩn Đao Vô Cực gương mặt đánh tới. Nhân gia tiểu thái tuế mặc dù đối nàng khịt mũi coi thường, nhưng tốt xấu tự mang đầu óc, không mở miệng chào phúng nàng tuổi tác lớn bao nhiêu đầu cái này Đao Vô Cực, là không phải là không muốn nhỏ hơn mệnh lại dám chào phúng tỷ tỷ trăm tuổi lão nhân lớn tuổi, quả thực là có thể nhịn không thế nhẫn nhu cờ kiểu một diện không biểu lộ quét mấy người một chút, đột nhiên từ nội giới bên trong lấy ra một hộp dược cao. Độc nhất vô nhị chế tác mỹ nhan cao, đi nhăn chống phân hủy, bảo trì làn da bóng. Loan có giãn. Mỗi ngày sớm tối đào nửa môi bôi lên là được, nửa tháng thấy hiệu quả. Nói xong, đem mỹ nhan cao ném cho Ngân Hạnh tiên tử, cộc cộc cộc hướng phía trước đi tới. Đám người, phúc. Mẫu đan tiên tử nhịn không được cười ra tiếng, Ngân Hạnh ngươi quả nhiên hảo nhãn lực. Vị này quả thực quá manh toàn thân tự mang hơi la nhờ không nói, thỉnh thoảng một động tác. Đều khiến người cảm thấy đã ấm lại manh, thực sự không biết làm cảm tưởng gì. Bạch bạch bạch Kiều Mộc dẫn đầu từ cửa thang lầu đi xuống, ánh mắt một chút liền rơi vào trong hành lang so như điên hình dáng Hoàng Hạc tiên tử. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Hạc tiên tử lúc này chật vật không chịu nổi bộ dáng, cũng không khỏi để nàng khẽ giật mình, lập tức tăng tốc bước chân thuận cầu thang bằng gỗ bước nhanh xuống dưới. Tiểu nhị lúc này đã kêu mấy cái giúp đỡ, chính thôi táng Hoàng Hạc tiên tử. Muốn đem nàng đuổi ra nhà trọ đi. Tiêu Mục thấy thế bận bịu trách mắng một tiếng, các ngươi làm cái gì? Dừng tay! Tiểu nhị mấy người xoay người lại, thấy là khách nhân quát bảo ngưng lại bọn họ, liền vội vàng hướng Tiểu Mục thi lễ một cái nói, mấy vị cô nương, công tử, có phải là nhao nhao đến các ngươi nghỉ ngơi rồi chúng ta lập tức đem này bà điên đuổi đi ra? Không cần. Tiêu Mục tiện tay vứt cho Tiểu nhị một túi nhỏ linh tệ, việc này các ngươi không cần quản nhiều. Chờ trời sáng lại tới thu thập nơi này. Tiểu nhị nhẹ nhàng một ước lượng, liền biết này bao linh tệ tối thiểu nhất có 20 cái, đừng nói là ngừng một cỗ thi thể, cho dù là ngừng 10 bộ QNZ không vấn đề gì. Thấy này vị diện tê liệt mặt tiểu cô nương xuất thủ như thế hào phóng, tiểu nhị ca vội vàng mặt mày hớn hở thẳng tắp gật đầu, đúng đúng, mấy vị kia khách nhân, ta chúng ta liền đi trước. Đi đi đi.